Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 440, trùm buôn thuốc phiện Honoka. Hơi hơi hỏi thăm một cái Chia mới phát hiện micro S ba người rõ ràng khắp mọi mặt điều kiện đều rất yêu. Tú, người dáng dấp rất đẹp, khiêu vũ thiên phú cũng không kém. Bài hát cùng phục trang cũng rất hoàn mỹ, nhưng đến nay còn không có lửa lên nguyên nhân. Ba người cũng không thiếu thành công nhân tố, thiếu hụt chẳng qua là thích hợp tuyên truyền mà thôi. Nếu như từ micro S thành lập thời điểm có thể nhận biết một cái hiểu được như thế nào tuyên truyền người. Phòng trừng ba người các nàng hiện tại danh tiếng đã không thua kém một chút nào Sakurajima Mai rồi. Chia Aun, ý của ngươi là chỉ cần chúng ta có thể trải qua thích hợp tuyên truyền liền có thể đạt tới hai thằng vô lại trình độ. Ừ, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể lấy ra đầy đủ ưu tú ca khúc cùng biểu diễn mới được. Nói lấy, Chia đột nhiên chính mình đời thứ nhất thời điểm huyết tẩy B đứng một cái nào đó nhất thủ ca khúc. Mà tính khiêu vũ tại cộng thêm tẩy não ca khúc. Để cho vô số nhân đại hô muốn ngừng cũng không được. Bài hát này chính là Cực Lạc Tịnh Thổ. Mặc dù khiêu vũ có rất lớn độ khó, muốn một bên hát vừa nhảy càng là liên tục nhiều đang ăn khách minh tinh đều không làm được. Bất quá Honoka nhưng là cả nước kiếm đạo cuộc tranh tài quán quân. Thể lực mặt trái tự nhiên không có vấn đề. Tại cộng thêm Sonoda Umi là khiêu vũ thế gia truyền nhân. Mấy người khi còn bé đều học cổ vũ đạo, Cực Lạc Tịnh Thổ đối với mấy người tới nói hẳn là cũng không có gì khó khăn. Vấn đề duy nhất chính là Sonoda Umi thật giống như lòng xấu hổ vô cùng cường đại. Muốn để cho nàng tham dự Cực Lạc Tịnh Thổ loại này xấu hổ độ bảng báo cáo khiêu vũ khẳng định. Cần phải bỏ ra tương đối lớn cố gắng mới được. Bất quá đây chính là Honoka Kosaka vấn đề. Cùng Chia không có quan hệ gì rồi. Vừa vặn ta chỗ này có một bài vốn là chuẩn bị cho Okino Yoko khiêu vũ. Nhưng Okino Yoko cảm giác bài hát phong cách cùng nàng thanh xuân phong cách không quá thích hợp. Cho nên cự tuyệt, nếu như các ngươi nguyện ý bài hát này ngược lại là có thể để cho ngươi các ngươi. Có thật không? Chuẩn bị cho tiểu thư Okino Yoko ca khúc thật sự có thể giao cho chúng ta sao? Vô luận Okino Yoko bởi vì nguyên nhân gì cự tuyệt bài hát này. Nhưng nếu là vì Okino Yoko chuẩn bị, cái kia chất lượng chắc chắn sẽ không tra. Nếu như ba người các nàng có thể thật tốt diễn xuất. Hơn nữa lấy được Chia trợ giúp mà nói. Nói không chừng có thể trực tiếp tại lớp live trong tranh tài một lần đạt tới trước vài tên. Dĩ nhiên, bài hát này tên là Cực Lạc Tịnh Thổ. Ca từ ta đã gánh vác rồi, muốn nhìn một chút sao? Ai, gánh vác rồi hả? Bài hát này sẽ không phải là Chiyakun viết chứ? Không sai, Yoko tuyệt đại đa số ca khúc tất cả đều là do ta viết. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù không biết Chiya mà nói rốt cuộc có phải là đang nói đùa hay không. Nhưng theo Cực Lạc Tịnh Thổ ca từ đến xem, trình độ của Chiya quả thật rất cao. Nguyệt Minh ta di thăng du khác, đèn du xích đốt đèn, rõ ràng là một bài hát rất tốt. Tại sao tiểu thư Yoko sẽ cự tuyệt đây? Bởi vì khiêu vũ phương diện ứng dụng rất nhiều, ví dụ như hoa khôi bộ các loại bộ pháp. Tại cộng thêm cuối cùng đoạn kết thời điểm có một cái phi thường chọc người lay động bả vai động. Tác, thiết lập nhân vật của cùng Yoko có chút xung đột. Cho nên nàng mới cự tuyệt bài hát này. Hoa khôi bộ sao? Cảm giác Umi nhất định sẽ phi thường yêu thích Cực Lạc Tịnh Thổ khiêu vũ đây. Chỉ cần Sonoda Umi đồng ý, Minabari Kotori cơ bản liền không có chạy rồi. Honoka Kosaka cảm giác micro S biểu diễn Cực Lạc Tịnh Thổ sự tình đã 10 phần chắc chín. Trên mặt lúc này nở một nụ cười. Cơm tối rất nhanh chuẩn bị xong. Hàng năm vào lúc này Sonada nhà trung quy sẽ nhận được rất nhiều cá thu. Từ nhỏ đã nhìn lấy các trưởng bối xử lý cá thu. Sonoda Rumi làm ra đến cá thu cũng đích xác phi thường mỹ vị. Ở nhà hát San Minami Kotori làm cái khác chút thức ăn. Bữa cơm này mặc dù không bằng tinh cấp trong phòng ăn ẩm thực, nhưng cũng nhiều hơn một tia tinh cấp trong phòng ăn không có nhân tình vị. Sau khi ăn xong, Minami Hiyoko liền lần nữa về tới gian phòng của mình, lấy được Chiya vốn ủng hộ sau. Rất nhiều vốn là muốn cảm giác lại mua tới kịp làm sự tình nàng đều chuẩn bị từng cái thực hiện. Căn cứ thuyết pháp của Minami Kotori, trừ ăn cơm thời gian bên ngoài nàng đều rất ít có thể thấy được mẹ của mình. Thừa dịp sau khi ăn xong thời gian nghỉ ngơi, Honoka còn đem Cực Lạc Tịnh Thổ bài hát lấy ra. Không thể không nói, Cực Lạc Tịnh Thổ cái kia ma tính tẩy não các tầng thứ thật sự phi thường có sức hấp dẫn. Hơi hơi hát một cái sau, Minami Kotori cùng Sonoda Umi cũng thích bài hát này. Chiyakun, bài hát này khiêu vũ ngươi cũng đã biên tốt rồi hả? Ừ, mặc dù có ta nhảy ra có chút quỷ dị, nhưng vì càng trực quan một chút, ta hay là trực tiếp cho các ngươi nhảy một chút đi. Chiya đem Cực Lạc Tịnh Thổ khiêu vũ nhảy xong. Sao, sắc mặt của ba người đều có chút quỷ dị. Mặc dù do, từ, Chiya nam sinh này nhảy Cực Lạc Tịnh Thổ không nhìn ra bất kỳ cảm giác cám dỗ, nhưng tưởng tượng một cái đổi thành chính mình nhảy bộ dáng sau, sắc mặt của ba người đều có chút đỏ thắm. Nam, tám Honoka Kosaka mặc dù có từng nghĩ hoa khôi bộ cùng run bả vai kết hợp với nhau kết quả, nhưng không nghĩ tới hai người kết hợp với nhau sau kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Mặc dù cảm giác rất mắc cỡ, nhưng Honoka Kosaka cảm giác nếu như lấy Cực Lạc Tịnh Thổ ca từ tại cộng thêm khiêu vũ mà nói tuyệt đối có thể đưa tới phi thường oanh động hiệu quả. Thậm chí trực tiếp vượt qua hiện tại vị ở hạng nhất hai thằng vô lại cũng không phải là không thể. Được, nhìn Minami Kotori cùng Sonoda Umi một chút sắc mặt có chút ít quỷ dị kia, Honoka Kosaka hay là bắt đầu dũng khí, hỏi thăm tới ý kiến của hai người. A, Umi, Kotori, các người cảm giác thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.